Tướng phủ đích nữ, quyển 4, góc truyện audio.com. Chấm, Hiền phi nương nương đã xảy ra chuyện sao? Hoàng huynh nếu như có cần dùng đến bình thượng thư, thần đệ lập tức liền mời ông ta vào. Kiếm thiếu huyền giống như là vừa mới nghe được chuyện này. Gương mặt giật mình, trong giọng nói cũng là mang theo nồng đậm tha thiết. Kiếm thiếu phong bị hai người này chặn lại, cùng là đang diễn trò. Cũng là diễn giống như chuyện lạ có thật vậy. Ta chém, nhưng hôm nay chính là không thể không điều tra kỹ. Người của kiếm thiếu niệm, kiếm thiếu huyền đều ở nơi này nhìn mình chằm chằm. Kinh động nhiều người như vậy. Tùy tiện lấy một cái cớ thì sao có thể đuổi đi được. Không cần, mọi chuyện trong hậu cung. Dĩ nhiên là do phủ nội vụ xử trí. Trẫm đã hạ lệnh để phủ nội vụ điều tra kỹ chuyện này. Kiếm thiếu phong khoát tay áo, hắn cũng không giống như tiên đế, chuyện gì cũng giao cho bình thượng thư, ngay cả chuyện hậu cung, cũng có đại thần trong triều tới tham dự. Nạp Lan Tĩnh liếc mắt nhìn, không khỏi nhìn kiếm thiếu huyền một cái, đương nhiên trong lòng nàng không tin chuyện bình thượng thư sẽ vào cung đúng dịp như vậy. Nếu như nàng nhìn không sai, bình thái phi cùng một nhà bình thượng thư quan hệ cũng không coi là tốt. Như thế nào lại vì chuyện này cầu xin kiếm thiếu phong? Nạp Lan Tĩnh hơi thở dài một cái, suy cho cùng tâm tư của kiếm thiếu huyền là quá mức rõ ràng. Cho dù hắn vì mình làm quá nhiều, trong lòng mình cũng chỉ có thể bỏ được một người là kiếm thiếu niệm. Khởi bẩm hoàng thượng, bình thượng thư này là một người lợi hại, trả án cũng rất có kinh nghiệm, loại vụ án nhỏ như này, nghĩ đến không cần nửa ngày là có thể tra rõ. Phủ nội vụ này trong lúc tiên đế còn sống vẫn không tin tưởng bọn họ. Nghĩ đến cũng không có nhiều bản lãnh, nếu như toàn dựa vào bọn họ, chẳng phải là muốn chờ thêm 8 năm hay 10 năm sao? Nạp Lan Tĩnh thu lại suy nghĩ, cũng là đặt toàn bộ ý định ở trong chuyện này. Kiếm thiếu phong trầm mặt một cái, trong lòng biết rõ ràng đây là phép khích tướng của Nạp Lan Tĩnh. Nhưng lại không mở miệng không được. Hừ, hạ lệnh, để phủ nội vụ phải tra rõ trong 2 canh giờ. Kiếm thiếu phong hừ lạnh một tiếng, trong lòng rất không vui, tuy nhiên lại không thể không ép xuống, dù sao đế vị của hắn vẫn còn chưa có ngồi vững vàng. Khắp nơi còn bị người khác kiềm chế, kiếm thiếu phong trầm mặt, mọi người cũng im lặng, cho dù đã đến buổi trưa, lúc này người của ngự thiện phòng cũng không dám đi vào quấy rầy. Ai cũng không dám đi vào lúc này sợ rủi ro. Nạp Lan Tĩnh không lo lắng đến trong lúc này phủ nội vụ còn không tận tâm. Dù sao bên trong có người của Thái Hậu, lại nói cho dù là họ ngu dốt, ở đây có Vận Ninh âm thầm chỉ điểm, dĩ nhiên là chưa làm gì sai. Lúc này mắt thấy chưa tới 1 canh giờ, người của phủ nội vụ liền trở lại phục lệnh, báo cáo lại sau khi chấp hành mệnh lệnh. Quả nhiên là bọn họ đã tra rõ ràng, ngay cả mùi thơm cũng phân tích rõ ràng, còn tìm hoàng hậu kết luận mạch chứng, khắp nơi có bằng chứng có căn cứ, bổn cung hỉ mai hương, ai hiểu chỉ ta với, hiền phi quả là ác độc, chính là hại bổn cung như vậy. Mạnh Vi nghe xong, tức giận trên mặt cũng không phải là diễn trò, dù sao nàng ta cũng không biết đây đến cùng là người nào hạ độc thủ. Hơn nữa thuốc độc này nếu như biết chậm chút, nàng ta đời này đừng mơ tưởng có thể có hoàng tử của mình. Người độc ác như vậy, ngược lại nàng thật sự muốn thẩm tra được. Lời này của hoàng hậu nương nương đã nói quá rồi. Đến cuối cùng ai là người nào hạ độc, vẫn còn chưa nói rõ ràng. Nếu như thật sự là hiền phi nương nương gây nên, sau khi hoàng hậu nương nương rời đi, nàng vì sao không vội ném hoa đi? Còn giữ lại làm gì? Chẳng lẽ chính là để cho người của phủ nội vụ đi tra ư? Lại nói hoa này đều do phủ nội vụ phân phát. Hiền phi nương nương làm sao có thể động tay chân? Lại xin hỏi phấn hoa này là phấn hoa gì? Nạp Lan Tĩnh liếc Mạnh Vi một cái. Những chuyện này người bình thường còn có thể nghĩ đến. Mạnh Vi thân là hoàng hậu. Lời nói võ đoán như vậy. Rốt cuộc là có vài phần không xứng. Khởi bẩm vương phi nương nương, phấn hoa này chính là ngũ hoa phấn, cung nhân này nói khẳng định, nhìn dáng vẻ là cực kỳ hiểu rõ về loại hương hoa này đấy. như thế nào là ngũ hoa phấn? Nạp Lan Tĩnh cố làm không hiểu, chính là chờ để cung nhân giải thích rõ ràng. Phấn ngũ hoa này chính là tổng hợp của 5 loại phấn hóa được trộn theo tỷ lệ điều chế. Trong đó trong phấn hoa này có phấn của Mạn Châu Sa Hoa. Ở Đại Dung rất hiếm thấy, chính là trong cung cũng chỉ có mấy bụi cây trong cấm địa. Chỉ là nơi đó vẫn luôn có thị vệ trông coi, người bình thường không thể tới. Về phần phấn hoa này, chính là bị bôi ở dưới mặt ghế, bởi vì còn không có quá 3 canh giờ, cho nên mùi thơm này vẫn còn, nhưng cũng là có thể nhận ra. Cung nhân này nói xong, liền có người mang cái ghế đi vào. Cấm địa trong cung này, chính là Thái hậu niêm phong lại năm đó, cũng chỉ là một tiểu viện nhỏ. Sắc mặt Mạnh Vi càng thay đổi. Mạn Châu Sa Hoa này, còn gọi là hoa bỉ ngạn, hoa kia chỉ có một loại màu sắc như máu, mang theo âm linh nguyền rủa. Trong lòng không khỏi mắng người nọ thật là ác độc. Như thế, ngược lại kỳ lạ, hoa này cũng không phải do Hiền Phi nương nương cho người chuẩn bị. Phấn hoa này càng không phải là thứ Hiền Phi nương nương có thể có. Về phần sở thích của Hoàng hậu nương nương, thân thể Hiền Phi nương nương không tốt, nghĩ rằng cũng không có được bản lãnh đó. Nạp Lan Tĩnh cười lạnh một tiếng, cũng là giấu đi nửa câu nói sau. Lúc này Vận Ninh Nhất vẫn bị Kiếm Thiếu Phong khống chế. Chính là mình gặp một lần, trước kia cũng là muốn hao tổn tâm cơ, dĩ nhiên là không thể nào do Vận Ninh gây nên. Chỉ là, lời nói của Nạp Lan Tĩnh xoay chuyển, mang theo vài phần nghi ngờ. Trong vòng 3 canh giờ này, không phải Hoàng hậu nương nương vẫn cho người đi trông coi Hiền Phi nương nương sao? Nạp Lan Tĩnh hơi ngẩng đầu. Có mấy lời nói không nhất thiết cần phải nói rõ ràng. Dù sao Vận Ninh làm sao có thể tính đến Mạnh Vi sẽ đến tẩm cung của mình đi. Nếu thật sự nghĩ đến, phấn hoa tìm một chỗ kín đáo cất, chẳng phải là càng tốt. Ngược lại trong lúc này người của phủ nội vụ, bị Nạp Lan Tĩnh nói một chút như vậy, hình như đã nghĩ tới điều gì. Ánh mắt của nàng ta rơi vào trên đầu cái ghế kia. Hơi đổi sắc mặt một cái. Khởi bẩm Hoàng thượng, nô tỳ có một yêu cầu quá đáng. Hy vọng Hoàng thượng có thể cho phép nhóm tiểu chủ hôm nay đi thăm Hiền Phi nương nương tới dưỡng tâm điện. Nô tỳ có biện pháp tìm được hung thủ thật sự. Cung nhân này nói khẳng định, đoán rằng trong lòng đã có người nghi ngờ. Chỉ là nàng ta liếc mắt nhìn Vu Đức Hải, có vài lời nói nhưng cũng không dám nói ra khỏi miệng. Kiếm Thiếu Phong gật đầu một cái. Chuyện đã đến trình độ này, dĩ nhiên là muốn tra rõ, chỉ chốc lát những cái oanh oanh yến yến này cũng đã tới. Chỉ là đại khái mọi người đều đã nghe được chút chuyện này, ăn mặc cũng không có tươi đẹp giống sáng nay như vậy. Ngay cả mùi thơm cũng không có nồng nặc như thế. Cung nhân này bẩm báo với Kiếm Thiếu Phong, nói là có thể tìm ra hung thủ thật sự, chính là cho người mang tới một chậu đồng. Giọng nói nàng ta rõ ràng trong đại điện, nói rằng trong chậu đồng này là hồng thủy, là dùng dược thảo ngâm cùng, bởi vì dược tính đặc thù của Mạn Châu Sa Hoa, nếu như đã chạm qua hoa lại cùng tiếp xúc với dược thảo này, sẽ biến thành màu đỏ, dù sao là không biến sắc, chỉ là Nạp Lan Tĩnh cũng nhìn thấy thật ra có chút ý tứ. Dựa lung của cái ghế này chính là đối diện với Hoàng đế. Hơn nữa chậu đồng này cũng rất sâu, nhóm phi tần để tay vào, hoàn toàn không nhìn thấy cuối cùng có cho tay vào nước hay không. Hơn nữa bên cạnh lại để khăn, ngâm vào nước sau đó dùng khăn lau khô, sau đó lại lui về. Toàn bộ quá trình này không để cho bất kỳ kẻ nào nói một câu. Nhóm phi tần đặt tay vào trong chậu, từng người một, chỉ là trong mắt phu tần có khiếp đảm. Nhưng cuối cùng lại không có thoát khỏi tròng mắt Nạp Lan Tĩnh. Nhìn chân mày Vu Đức Hải nhíu chặt, ngược lại nàng đang rất mong đợi. Một lát nữa cái vị trợ giúp Kiếm Thiếu Phong lên ngôi này. Còn có thể một lòng một dạ đi theo bên cạnh hắn hay không? Chấm, rốt cuộc ngâm nước xong rồi. Những phi tần này liền đưa đôi tay ra ngoài. Chỉ thấy được một ít đôi bàn tay hồng hồng. Chỉ có một đôi, chính là trắng noãn như trước. Hoàn toàn không có phản ứng gì. Vu Tần nương nương ngài hoàn toàn không có chạm qua nước này. Nước này không có phải là nước thuốc, chỉ có hung thủ mới có thể khiếp đảm. Cung nhân này chỉ vào Vu Tần lạnh lùng nói một câu. Hôm nay sự thật đã ở trước mắt, không cần giải thích nhiều. Lúc này Vu Tần mới giật mình lui lại, nàng ta nhanh chóng quỳ trên mặt đất. Hoàng thượng, Tần thiếp oan uổng, Tần thiếp sợ gây chuyện, sợ bị người hãm hại. Tần thiếp biết sai, Tần thiếp biết sai rồi. Trên mặt Vu Tần hoảng hốt, thấy Vu Đức Hải ra dấu tay mới biết nhanh chóng cầu xin tha thứ. Khởi bẩm hoàng thượng, Vu Tần nương nương trời sinh tính tình đơn thuần, mong hoàng thượng minh xét. Vu Đức Hải nói xong đã quỳ gối đằng trước, tâm tính Vu Tần hắn dĩ nhiên là hiểu biết, nhất định sẽ không làm ra chuyện như vậy. Hơn nữa bây giờ hắn lại là công thần trước mặt Kiếm Thiếu Phong. Tự nhiên lời nói là có chút phân lượng, hắn chỉ có mỗi một muội muội này, trong ngày thường đau sủng, yêu thương, sung ái, vô cùng, cho dù là Kiếm Thiếu Phong hoàn trả hắn nhân tình, cũng không thể dễ dàng xử trí Vu Tần. Hoàng thượng, rõ ràng là Vu Tần chột dạ, nô tỳ nhìn qua, cái ghế này là đặt ở bên cạnh chủ vị, hoàng hậu nương nương mang theo các vị nương nương đi thăm hiền phi nương nương. Có thể ngồi ở trước mặt chủ vị, đương nhiên phải kể tới vị phân cao là Vu Tần nương nương. Mà cái ghế bị động tay chân, chính là Vu Tần nương nương lúc ấy ngồi qua đấy. Cung nhân này ngược lại là một người không biết sợ, cho dù là thấy sắc mặt Kiếm Thiếu Phong không tốt, cũng không có giấu giếm sự thật. Vu Tần không khỏi trợn mắt nhìn cung nhân này một cái. Hôm nay có Vu Đức Hải ở bên cạnh, đương nhiên trong lòng nàng thấy bình tĩnh, phải biết rằng nếu như không có Vu Đức Hải, Kiếm Thiếu Phong không thể ngồi lên đế vị. Cũng chính là vì nguyên nhân này, nàng mới có ý định như vậy. Chấm, khởi bẩm hoàng thượng, Tần thiếp là chột dạ, bởi vì Tần thiếp sợ hiền phi nương nương hãm hại Tần thiếp. Vu Tần ngẩng đầu, giọng nói vang dội, cũng không phải là sợ hãi. Hiền phi như thế nào lại không duyên cớ đi hại ngươi? Kiếm Thiếu Phong không khỏi lạnh giọng, càng là lúc này, Vu Tần càng không nên dây vào chuyện. Hôm nay bao nhiêu đôi mắt nhìn vào, nếu như hắn bao che Vu Tần, chỉ biết sẽ đưa tới rắc rối không đáng. Khởi bẩm hoàng thượng, Tần thiếp chính mắt nhìn thấy hiền phi dâm loạn cung đình. Ý chỉ Việt Nam thông dâm với ưng khác á? Rốt cuộc như Vận Ninh nói về Vu Tần, là một người đần độn, nhìn không ra tâm tư của mọi người. Nàng chính là cho rằng Kiếm Thiếu Phong nhất định sẽ giúp nàng. Sắc mặt của mọi người thay đổi một cái, chúng phi Tần mịt mờ, chuyện dâm loạn cung đình này, nói trắng ra chính là đội nón xanh cho hoàng đế, đây rốt cuộc chính là tội lớn diệt cửu tộc. Nạp Lan Tĩnh chợt hé mắt, quả thật giống như mình nghĩ, nghĩ đến người nàng ta nói chính là Nhiếp Khác, hôm đó thấy vẻ mặt Nhiếp Khác, chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì. Cách chương.